Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng tiết đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 439, đòi một lời giải thích. Bà chủ, còn tiểu nhưỡng thang viên không? Viên Minh nhìn phụ nhân áo vải hỏi. Con, mời khách quan ngồi. Đại chủ, một bát tiểu nhưỡng thang viên. Người phụ nhân gật đầu, quay người vén rèm vải lên, gọi với vào bên trong phòng bếp. Không lâu sau đó, một hán tử trung niên khoảng 30 tuổi bưng một bát chè trôi nước nóng hồi ra. Khi gã đặt bát xuống bàn, quay người toàn đi vào, thì Viên Minh gọi gã lại. Lý đại chủ, phụ thân của ngươi đâu? Ngài quen phụ thân ta? Lý đại trụ xoay người, thấy Viên Minh trông rất trẻ, liền nghi hoặc hỏi. Hồi nhỏ hay ăn chè ông ta nấu, không nghĩ tới quầy hàng nhỏ này, trước giờ đã thành cửa hàng. Lão nhận ra ông ta giờ thế nào? Viên Minh cười nói. Vất vả ngài quan tâm, phụ thân ta đã mất 2 năm nay rồi. Lý đại trụ buồn bã đáp. Viên Minh sững sờ. Mất rồi sao? 2 năm trước, như vậy cũng là hơn 70. Vâng. 78. Tục ngữ nói nhân sinh thất thập cổ lai hy. Phụ thân ta cũng xem như đi ra an tường. Lý đại trụ thở dài, có vẻ không muốn nói thêm về chuyện này, dứt lời liền chậm rãi bước vào bên trong phòng bếp. Trong tiệm, tiếng bản tính vẫn lách cách vang lên. Viên Minh thẫn thờ ngồi trước bàn, nhìn bát chè trôi nước trước mặt mà trong lòng dầu dĩ, có cảm giác khó tả bằng lời. Đột nhiên hắn đứng phắt người dậy, bước nhanh ra ngoài tiệm. Ấy, khách nhân! Ngài còn chưa trả tiền. Người phụ nhân nghe động tĩnh, vội lớn tiếng gọi. Viên Minh không quay đầu lại, chỉ khẽ vung một tay, một thỏi bạc liền chuẩn xác rơi lên trên quầy. Cùng lúc đó, Lý đại trụ nghe vợ là cũng chạy từ phòng bếp ra, đang định đuổi theo Viên Minh, thì bị vợ ngăn lại. Y biết Viên Minh tiện tay liền cho một thỏi bạc, lập tức giật nảy cả mình. Nhìn lại thấy bát chè trôi nước vẫn còn nguyên chưa hề động đũa, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Đúng là một con người kỳ quặc. Nhìn theo bóng lưng của Viên Minh rời đi, y lẩm bẩm tự nói. Thời gian chừng nửa nén hương. Ở viên phủ, Viên Minh trong lòng nhớ phụ mẫu, đang định bước qua cổng lớn tiếng vào, thì đột nhiên nhớ mày dừng bước. Cảm giác bị người ta nhìn trộm dâng lên, hắn lập tức thả thần thức ra trà xét. Rất nhanh đã phát hiện được một tu sĩ luyện khí, vận đồ xanh ở một con ngõ nhỏ cách đó không xa. Người này mang liễm tức phù trên người, tự trong dòng mình trốn rất kín đáo, nhưng căn bản không giấu được thần thức của Viên Minh. Cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người ra, Viên Minh lập tức biết gã chính là đệ tử của Trường Xuân Quan. Trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng chờ tới mức tức giận ra tay, chỉ dùng huyễn thuật đánh lừa gã rồi tung người bay vào trong phủ. Sau đó, hắn không đánh động bất kỳ ai, cứ như vậy mà đi thẳng tới thư phòng. Khi còn chưa tới gần thì đã thấy Phó Khánh đang tập trung canh gác ở trước cửa. Phó thống lĩnh, phụ thân ta ở trong nhà sao? Thấy vậy, Viên Minh gỡ lớp ngụy trang bước thẳng tới. Phó Khánh nghe được có người bước tới, vô thức bực bội. Nhưng nghe giọng nói này, lại thấy có gì đó không đúng. Lúc gần đầu nhìn tới mới phát hiện, người tới chính là Viên Minh, lập tức không dám tin mà dụi mắt. Thiếu gia, là thật ngài sao? Gã bật thốt lên, Viên Minh cười cười gật đầu. Đang định tiến liền tiếp, thì nghe một tràng tiếng vang từ trong phòng truyền ra. Theo một tiếng cọt kẹt, cửa thư phòng được mở ra, viên tụ trùng bước nhanh ra ngoài. Thì Viên Minh đứng đó, quan sát trên dưới hắn mấy lượt, ban đầu là vui mừng, sau đó thì lại là buồn bã. Mình nhỉ, con không nên quay về. Lão thở dài thườn thượt, Viên Minh nhíu mày, nghĩ tới việc Trường Xuân Quan giám sát ở trước cửa, bèn hỏi ngay. Phụ thân, mấy năm nay con không ở nhà, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Cớ sao ngoài phủ lại có tu sĩ Trường Xuân Quan chân giữ? Không lẽ là do quốc sự mà ra? Ai, giờ không phải lúc nói chuyện này. Mình nhì, còn mau chóng tranh thủ lúc Trường Xuân Quan còn chưa có kẻ khác tới. Nhanh lẹn ra khỏi phủ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bắt được. Phó Khánh, ngươi lập tức dẫn đường cho nó. Ta ra tiền đường, nếu người của Trường Xuân Quan tới, ta sẽ cố kéo dài thời gian. Viên tội trùng vội vàng nói. Phó Khánh gật đầu nhận mệnh, nhưng Viên Minh lại như quỷ mị vọt trước người của viên tội trùng. Bình tĩnh nói. Phụ thân đừng gấp. Lúc còn vào phủ đã phát hiện có người giám sát, còn chưa để hắn phát hiện tung tích. Giờ Trường Xuân Quan không biết con đã về phủ đâu. Mình nhỉ, con tuyệt đối không thể chủ quan. Giờ trong kinh thành, Trường Xuân Quan có một trưởng lão kết đan tỏa trấn. Thủ đoạn của hắn không nhỏ, con không gạt được đâu. Viên Tụ Trùng vội nói. Không ngờ Viên Minh lại đột nhiên mỉm cười, rồi hiển lộ ra một tia khí thế cho phụ thần biết. Đoạn há miệng phun một cái, gọi ra diệt hồn kiếm. Phụ thần lo nghĩ nhiều rồi, chỉ là kết đan mà thôi. Con đã muốn giấu, thì hắn chắc chắn không thể phát hiện được. Viên Minh cười nói. Con đã bước vào kết đan rồi. Viên Tổ Trùng mở chừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào diệt hồn kiếm, vẻ mặt không dám tin. Được một khoảng thời gian rồi, chỉ là việc vặt quấn quanh, nên vẫn chưa thể về nhà, mong phụ thần thứ lỗi. Viên Minh nói, thần sắc trên mặt của Viên Tổ Trùng thay đổi, có vẻ hưng phấn, lại có nét vui mừng, thậm chí còn mơ hồ thấy được một tia ảo ước. Trong thư phòng, Viên Minh ngồi đối diện phụ thân mình, kể tóm lược những thứ mà mình đã trải qua trong những năm vừa rồi. Viên Tụ Trùng im lặng lắng nghe, trong mắt liên tục lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng khi tới đoạn Tả Khinh Huy tới cửa bức hiếp, Viên Minh không thể diệt sát được gã, trong mắt của lão lại ánh lên vẻ không hiểu, cảm xúc cũng có biến hóa. Trưởng lão kết đàn gọi là Tả Khinh Huy kia, thực sự là do Minh Nhi còn giết sao? Viên Tụ Trùng bỗng nhiên hỏi. Vâng, phụ thân hỏi vậy là đã biết chuyện này sao? Chẳng lẽ nói phía Trường Xuân Quan cũng đã tới điều tra rồi? Viên Minh không phải là kẻ ngốc, vừa nghe phụ thân hỏi thì ý thức được điều gì đó. Sau khi con rời đi, Trường Xuân Quan liền phái một tu sĩ trúc cơ đảm nhiệm vị trí trúc cơ. Ta đã gỡ bỏ trọng trách nhiệm vụ ở trên vai xuống, không còn phụ trách chính vụ, nên hắn cũng không định kết thù với Viên gia chúng ta. Cứ như vậy mà nước sông không phạm nước giếng. Viên Tội Trùng kể lại. Viên Minh chỉ im lặng lắng nghe, không lên tiếng xen ngang, cũng không bình luận gì. Chỉ thấy Viên Tụ Trùng ngưng lại một chút, rồi nói tiếp. Nhưng vào 6 năm trước, hắn bỗng nhiên tới thăm ta. Trong lúc nói chuyện, nhiều lần nhắc tới chuyện muốn gặp con, nhưng đều bị phụ thân gạt đi. Hắn mặt ngoài không nói gì, nhưng kể từ lúc đó, bên ngoài phủ có thêm một đám tù sĩ giám sát. Bọn chúng tự cho rằng mình ẩn nấp rất kỹ, nhưng ta đã từng lăn lộn trong quần ngũ. Chút sức quan sát vẫn còn. Chỉ có điều khi ấy ta còn thắc mắc, chẳng hiểu tại sao chúng đột nhiên lại muốn tìm con. Viên Minh nghe thế, trên mặt vẫn bình tĩnh không dao động gì, chỉ nhìn Viên Tổ Trùng. Ta muốn lợi dụng quan hệ nghe ngóng tình hình. Nhưng thư đến thư đi, đều do chúng khống chế. Ta cơ bản không lấy được tin tức, tình báo hữu dụng. Mãi tới một ngày, trong thư phòng của ta, bỗng nhiên có thêm một tấm thẻ ngọc. Trên đó nói Trường Xuân Quan có một tên trưởng lão mất tích không rõ nguyên do. Bọn chúng ghi là do con làm, bởi vậy mới phái một trưởng lão kết đan toàn quyền điều tra việc này. Tên trưởng lão kết đan bấy giờ liền tọa trấn kinh thành, giám thị Viên phủ, ôm cây đợi thỏ cũng là chủ ý của hắn. Viên Tội Trùng nói tới đây, trong mắt của Viên Minh rốt cuộc xuất hiện một nét biến hóa khó có thể nhận ra. Mới đầu ta còn cảm thấy việc này có ẩn tình khác. Trường Xuân Quan chỉ là tìm cớ gây khó dễ cho con. Ai ngờ người đúng là do con giết. Viên Tội Trùng cười khổ nói. Nghe thế, Viên Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Năm đó đánh giết Tả Khinh Huy, thực sự không còn là lựa chọn nào khác. Dù hắn cũng đoán được Trường Xuân Quan, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra được. Nhưng hắn thực không ngờ bọn họ không tìm mình, mà ra tay với phụ mẫu của mình. Không nói tới việc phụ mẫu ở kinh thành đã lâu, chỉ xét thiết luật tiên phàm khác nhau. Trần Xuân Qua nếu đúng luật thì không thể làm thế. Thế nhưng bọn họ lại chẳng thèm quan tâm luật lệ. Quả nhiên là phách lối tới cực điểm. Trần Xuân Quan giám thị còn hành có hành động gì khác không? Viên Minh lo âu hỏi. Nhân lúc trời tối người yên, bọn họ lẻn vào phủ mấy lần. Mỗi lần đều là điều tra một phen xong thì rời đi. Có mấy lần bị ta và phó thúc của con phát hiện, nhưng bọn chúng vẫn chẳng thèm quan tâm. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, trong mắt của Viên Tội Trùng ánh lên vẻ tức giận. Nhất mạch hoàng thất trong Trần Xuân Quan đâu, bọn họ không có phản ứng gì sao? Viên Minh mặt ngoài không biến sắc hỏi. Chuyện dính dáng tới trưởng lão kết đàn, bọn họ có lẽ cũng không tiện công khai phản đối. Có điều, ta nghĩ tấm thẻ ngọc trong thư phòng kia hẳn là người trong nhất mạch hoàng thất để lại. Viên Tội Trùng nói, Ngừng một lát, lão lo âu khuyên nhủ. Mình nhì, dù giờ con đã là kết đan, nhưng thế nào cũng vẫn là thế đơn lực bạc. Đối mặt với loại quái vật khổng lồ như Trường Xuân Quan, tốt nhất vẫn là không xung đột chính diện. Theo ta thấy, tốt nhất là con nên mau chóng rời đi. Ta và mẫu thân con đều có thể hiểu được. Phụ thân, con ở bên ngoài nhiều năm như vậy, cũng coi như hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Trốn tránh ẩn nấp cũng không được bình an. Loại tông môn như Trường Xuân Quan này, chúng ta càng nhượng bộ thì chúng càng lấn tới. Chỉ khi thể hiện thực lực để bọn chúng phải kiêng kỵ, thì bọn chúng mới chịu ngồi xuống nói chuyện tử tế. Viên Minh liếc mắt nhìn tóc mai của viên tội trùng đã có thêm nhiều sợi bạc, thì bình tĩnh nói. Viên tội trùng há to miệng như đang định nói gì, nhưng lão còn chưa mở miệng thì đã nghe Viên Minh ngữ điệu mạnh thêm mấy phần. Huống hồ bọn chúng ức hiếp người và mẫu thân như vậy, chứng tỏ từ lâu chúng đã chẳng coi nhà chúng ta ra gì. Nếu hôm nay còn đi, vạn nhất chúng nó mất kiên nhẫn rồi làm ra chuyện gì bị ổi, lúc đó phải làm thế nào? Viên tội trùng nghe thế thì sắc mặt có phần khó coi, không biết nên giải thích thế nào. Chẳng phải bọn chúng đang tìm con sao? Tốt nhất con cũng không giấu nữa, cứ như vậy quang minh chính đại về nhà. Bọn chúng muốn một câu trả lời về việc Tả Khinh Huy chết sao? Con cũng đang muốn có lời giải thích cho việc Tả Khinh Huy lấy lớn hiếp nhỏ, bức con làm lỗ bọc cho hắn đây. Trong mắt của Viên Minh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Thế Viên Minh như vậy, viên tội trùng nửa mừng nửa lo, lại khuyên thêm. Trường Xuân Quan lớn như vậy, con không được hành động lỗ mãng. Phụ thân yên tâm, con cũng sẽ không hành động bừa bãi đâu. Viên Minh khẽ gật đầu. Thế Viên Minh thật sắc tự nhiên, không giống như bị tức giận choáng đầu. Viên tội trùng mới yên tâm một chút, đoạn kể lại cho hắn nghe về những chuyện lặt vặt trong nhà ở trong 20 năm qua. Người đã có tuổi hay nói dài, nhưng Viên Minh lại không hề cảm thấy phiền chán. Không những nghiêm túc lắng nghe, mà thi thoảng còn chen vào đôi câu, nói mấy lời hài ước, chọc viên tội trùng cười lớn. Hai phụ tử còn đang nói chuyện vui vẻ, thì nhất thời quên cả thời gian, mãi tới khi tiếng đề cửa cắt ngang câu chuyện. Chương 440, Sơn Thủy Trung Hữu Tận. Tội trùng, mai ông... Mẫu thân của Viên Minh vừa nói vừa bước vào bên trong phòng, thì Viên Minh đang nhìn lại, lập tức sững người. Mẫu thân của Viên Minh không có tiền phú tu tiên, trước sau cũng chỉ là một phàm nhân. Dẫu sao đã từng phong hoa tuyệt đại, giờ cũng khó tránh khỏi thời gian bào mòn. Làn da của nàng không còn láng mịn, thân hình có phần gầy gò, nếp nhăn đã xuất hiện trên trán và khóe mắt. Xuôi tóc đen mượt ngày nào giờ đã có thêm nhiều sợi bạc. Nàng nhìn Viên Minh, thân hình run rẩy không nói nên lời. Nước mắt từng giọt chảy xuống thấm ướt cả khuôn mặt. Nàng chậm rãi đi tới chỗ Viên Minh, cẩn thận từng chút đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn. Thậm chí còn không dám vuốt mạnh, chỉ sợ tất cả mình thấy lúc này chỉ là mơ. Chạm mạnh một cái, bản thân sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Viên Minh nắm bàn tay của mẫu thân đang áp ở trên mặt mình, cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng bàn tay. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ gói vào một câu đơn giản. Mẫu thân, ta về rồi. Bẩm cha trưởng lão, đệ tử phụ trách giám sát viên phủ tới báo, nói là Viên Minh đã về nhà. Trong đạo quán ở trung tâm Khúc Giáng Thành, một nam tử trung niên vận đạo bào màu tím sẫm, cung kính bẩm báo với một nữ tu kết đan. Nam nhân chính là tân nhiệm quốc sư do Trường Xuân Quan phát tới, tên là Miêu Khinh, tu vi cao hơn Ngọc Hồ rất nhiều, đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Ở trong Trường Xuân Quan, phàm là tu sĩ có chút thiên phú đều sẽ không muốn đảm nhiệm chức vụ này, nhưng dẫu thế thì vị trí này lại rất quan trọng. Nói theo một nghĩa nào đó, nó tương đương với thể diện của Trường Xuân Quan, bởi vậy nếu không có chút bối cảnh và thủ đoạn thì lại không đảm đương nổi chức vụ quốc sư. Cũng may bên trong Trường Xuân Quan không thiếu đệ tử trúc cơ có bối cảnh nhưng thiên phú không tốt. Ngọc Hồ đạo trưởng là một ví dụ, Miêu Khinh cũng vậy. Có điều khác với dạng trúc cơ bình thường như Ngọc Hồ, Miêu Khinh đã từng có thân phận và địa vị cao hơn rất nhiều. Gã chính là nhi tử duy nhất của một trưởng lão họ Miêu trong Trường Xuân Quan, vốn dĩ tiền đồ vô lượng, nhưng trong một lần thăm dò bí cảnh, chẳng may thân bị trọng thương, từ đó căn cơ bị hao tổn, vĩnh viễn không thể đột phá kết đan. Rơi vào đường cùng, gã cũng chỉ có thể đành bỏ đi suy nghĩ tiến thêm, bắt đầu hỗ trợ xử lý các loại tục sự trong tông môn. Nhờ vào thủ đoạn xuất chúng, gã được không ít trưởng lão kết đan tán thưởng. Sau khi Ngọc Hồ chết, nội bộ Trường Xuân Quan không ngừng tranh chấp việc ai sẽ đảm nhận chức vị quốc sư. Nhất mạch hoàng thất khỏi cần phải nghĩ tới, bởi vị trí quốc sư vốn đặt ra để hạn chế hoàng thất, nếu để cho bọn người bọn họ làm thì khác gì là xếp ngược. Nhưng trong số nhân mạch không phải hoàng thất thì lại có rất ít người tình nguyện tiếp nhận mớ bòng bong mà Ngọc Hồ để lại. Chuyện Ngọc Hồ làm, nói là muốn tốt cho tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh, nhưng trên thực tế vẫn là biến tướng của việc chèn ép nhất mạch hoàng thất. Nếu làm xong thì cũng thôi, đằng này không những thất bại mà còn bối xấu thanh danh quốc sư. Bấy giờ mà tiếp nhận vị trí đó, không nói tới việc bị người hoàng thất để ý, bất kỳ sơ suất nhỏ nào cũng đều khiến cho địa vị của Trường Xuân Quan trong dân gian giảm xuống một bậc. Dưới tình cảnh vậy, Miêu Khinh bất đắc dĩ bị mấy trưởng lão đứng tên khâm điểm, đón nhận củ khoai nóng bỏng trong tay này. Mấy vị trưởng lão kia thực sự cũng không phải gây khó dễ với gã, bởi vì dù sao nếu có thể làm chuyện xấu thành tốt, gã có thể nhận được phần danh vọng và chỗ tốt mà có làm tốt cả trăm việc khác cũng không có được. Có điều Miêu Khinh thực tế hơn bọn họ rất nhiều, sau khi đảm nhiệm thì thực hành nguyên tắc không làm không sai, ngoại trừ việc lo tốt chức trách thì mặc kệ hết tất cả những chuyện khác, một miếng tam bất chiêm xuất sắc. Thật sự chứng minh sách lược của gã rất hữu dụng. Sau khoảng thời gian bắt đầu ồn ào, dần ra gần như chẳng còn ai để ý xem tên quốc sư này làm cái gì. Nếu không có biến cố nào xảy ra, gã chỉ cần tại nhiệm đưa tới 30 năm là có thể thông qua điều chuyển tới quản lý một phường thị tu sĩ ở gần khúc Giáng Thành. Đó mới là vị trí có màu mỡ. Đáng tiếc 6 năm trước lại xảy ra biến cố. Sao không nhận thông báo từ đệ tử trông giữ cửa thành mà lại nhận được tin tức từ đệ tử phụ trách giám sát trước? Nghe Miêu Khinh báo cáo, nữ tu kết đan mở mắt lại nhạt hỏi. Nàng ta mắt phượng mày ngài, môi đỏ như lửa, thân vận một bộ thanh sam bó sát tô lên đường cong cơ thể, trông cực kỳ mê người. Trên hai tay của nàng cô đeo hai chiếc khuyên bằng lam ngọc tỏa ra linh quang mờ mờ, thoạt nhìn có vẻ rất bất phàm. Chuyện này có lẽ Viên Minh đã ngụy trang lúc vào thành nên bọn họ không kịp thời phát giác. Miêu Khinh cúi đầu đáp. Lúc trước không phải đã phát xuống pháp khí phát hiện ngụy trang sao? Nói cho cùng vẫn là lơ lạc thất trách. Truyền lệnh của ta, cắt lương tháng này của bọn chúng, phạt thêm 10 roi, lấy đó làm răn. Cha trưởng lão bình tĩnh nói. Miêu Khinh vội vàng cúi đầu xưng vâng, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Đệ tử canh gác và giám sát chẳng qua chỉ là luyện khí, trong khi Viên Minh lúc rời đi đã là trúc cơ. Giờ tính ra hắn đã đắn lộn bên ngoài gần 20 năm, tu vi có thể đã tăng mạnh. Dù đám đệ tử kia có pháp khí, thì Viên Minh vẫn có thể dễ dàng giấu được. Chuyện này làm sao lại đổ lên đầu mấy tên đệ tử đó được chứ? Nhưng những lời này, gã cũng dám nghĩ thầm trong bụng mà thôi, chứ không dám nói cho vị trưởng lão thiết diện vô tư này nghe. Mặt khác, nếu Viên Minh đã trở về tới nhà, vậy thì rút hết nhân thủ ở những chỗ khác đi, điều toàn bộ tới giám sát chặt chẽ Viên phủ, người tự mình đi một chuyến, dẫn Viên Minh tới gặp ta. Cha trưởng lão nói thêm. Miêu Khinh lặng lẽ thở dài, trong lòng dù không muốn, nhưng dưới sức ép từ cha trưởng lão, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, quay người rời đi. Màn đêm dần buông xuống, Viên Minh đưa mẫu thân khá buồn ngủ về phòng, sau lại nói chuyện với phụ thân thêm một hồi lâu, rồi mới quay về gian phòng nhỏ của mình. Bài trí trong phòng vẫn y như lúc hắn rời đi, dẫu đã qua 20 năm, nhưng trong phòng vẫn sạch sẽ không chút bụi bặm. Viên Minh nhìn quanh gian phòng, trong lòng không khỏi thổn thức, nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để hồi tưởng quá khứ. Việc liên quan tới ý đồ và động tĩnh từ Trường Xuân Quan mới là thứ hắn phải nhanh chóng tra cho rõ. Rất nhanh, Viên Minh lấy ra một tấm phù truyền âm từ trong túi chữ vật, yên lặng thì phát kích phát. Bệ hạ, ta đã trở lại kinh thành, phát hiện có trưởng lão Trường Xuân Quan vì chuyện của Tả Khinh Huy mà bố trí giám sát bên ngoài. Không biết người với chuyện này biết được bao nhiêu, có thể nói nội tình cho ta không? Viên Minh nhỏ giọng nói với phù truyền âm. Một tia sáng màu lam nổi lên ở trên bề mặt tấm phù rồi nhanh chóng tắt đi. Có vẻ đã chuyển lời của Viên Minh sang một tấm phù tương ứng khác. Trong thoáng chốc sau đó, phù truyền âm trong tay Viên Minh lại sáng lên, giọng của Lưu Thiên Minh từ trong đó truyền ra, chỉ nghe y nói một câu. Hậu viện thư xã Thiên Minh, sơn thủy trùng hữu tận. Tiếp đó, phù truyền âm lập tức hóa thành tro bụi rơi xuống. Viên Minh khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nói một tiếng quả nhiên. Rất dễ để đặt một tấm thẻ ngọc trong phòng của phụ thân, nhưng cũng chỉ có người thân ở bên trong Trường Xuân Quan mới có thể biết tình hình chính xác như vậy. Mà ở trong nhất mạch của Hoàng Thất, người thân cận với nhà họ Viên hắn cũng chỉ có một mình tiểu hoàng đế Lưu Thiên Minh. Bởi cái gọi là nhất triều thiên tử, nhất triều thần, dù có là hoàng gia gia của Lưu Thiên Minh thì cũng không có quá coi trọng Viên Minh và Viên Tổ Trung. Chỉ có điều, Viên Minh thực sự không ngờ Lưu Thiên Minh hiện tại cũng ở trong thành, không những sắp xếp địa điểm gặp mặt ở thư xã Thiên Minh, còn đưa ám ngữ liên lạc, có lẽ y phải lén ra ngoài, vì chuyện này không nên tiện công khai gặp mặt hắn. Ngay khi Viên Minh đang suy tư, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền vào tiếng gõ cửa. Thiếu chủ, quốc sư Miêu Khinh tới chơi, muốn gặp ngài một lần. Tiếng Phó Khánh từ ngoài phòng truyền vào. Bảo hắn ta đang tiếp Phường Thị có việc, hiện tại không ở nhà, nói hắn ngày mai sẽ tới. Viên Minh thở dài, đoạn lên tiếng căn dặn. Vâng. Phó Khánh nhận mệnh thối lui. Chậm đã, nếu hắn không tin, khăng khăng muốn gặp ta, người cứ bảo hắn đợi ở tiền sảnh, bảo rằng đã báo với ta, một lúc sau sẽ quay lại, đừng để hắn kinh động tới phụ mẫu ta. Viên Minh nghĩ tới một chuyện, vội vàng đẩy cửa gọi Phó Khánh lại, rồi dặn thêm. Thuộc hạ đã rõ. Phó Khánh khẽ gật đầu. Viên Minh nhìn bóng lưng của Phó Khánh rời đi, trong lòng suy tính mục đích Miêu Khinh tới lần này. Sau khi gặp lại phụ mẫu, hắn cũng không tận lực che giấu thân phận, nên trong phủ cũng không có ít thuộc hạ biết được chuyện của hắn trở về. Người canh chừng ở bên ngoài phòng nếu không bị mù, chắc chắn sẽ chú ý tới tình hình như vậy. Huống hồ trong số hạ nhân ở trong phủ còn chưa biết có tài mắt phạm nhân của Trường Sơn Quan hay không. Nếu đổi là tu sĩ bình thường, có lẽ sẽ không coi trọng tác dụng của phạm nhân. Nhưng thân là quốc sư ở trung tâm chính trị Đại Tấn, y chắc chắn sẽ không xem nhẹ những thủ đoạn phạm tục này. Ngọc Hồ Đạo Trường chính là một ví dụ. Có điều bất kể Miêu Khinh từ đầu biết hắn đã trở về, trước khi biết được mục đích của y tứ lần này, Viên Minh đều không định phản ứng gì. Tất cả phản ứng còn phải đợi sau khi hắn gặp mặt Lưu Thiên Minh mới có thể vạch ra rõ ràng. Sau thời gian một nén nhang tại thư xã Thiên Minh, Viên Minh sau khi cải trang tránh khỏi sự giám sát của tu sĩ Trường Xuân Quan quanh Viêm Phủ, lặng lẽ đi tới hậu viện thư xã Thiên Minh còn đang đóng cửa. Trong hậu viện có không ít gian phòng vẫn sáng đèn, đám tiểu nhị của thư xã đang châm nến, hiệu đính bản khắc, đang in ra thư tịch sắp bán. Hắn bước tới gõ cửa một cái, rất nhanh sau đó có một vị trưởng quầy tuổi chừng 50 yên lặng mở cửa phòng ra, thấy bên ngoài có một người xa lạ đang đứng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Người là ai? Sơn Thủy Trung Hữu Tận. Viên Minh không tháo bỏ ngụy trang, bình tĩnh nói ám ngữ. Nghe thế, vẻ kinh ngạc trên mặt của trưởng quỹ nhanh chóng rút đi. Gã mở rộng cửa, dẫn Viên Minh vào phòng. Hà sử bất tương phùng, quý khách mời qua bên ngày, chủ thượng đã chờ lâu. Trưởng quỹ nhỏ giọng nói, đoạn bước nhanh tới cạnh tường, gỡ một cuốn sách từ trên giá xuống. Thào một tiếng vàng rất nhỏ, sàn nhà từ từ tách ra, để lộ một đoạn cầu thang hướng xuống phía dưới. Viên Minh bình thản đi xuống phía dưới tầng hầm. Trưởng quỹ từ xã không đi theo, mà đợi sau khi Viên Minh đi xuống, mới đóng lối đi bí mật này lại. Cầu thang không dài, nhưng điểm cuối lại có một cửa đá có các cấm chế chặn. Còn chưa đợi Viên Minh có phản ứng thì cửa đá đã từ từ mở ra. Lưu Thiên Minh mặt mày rạng rỡ bước tới nghênh đón. Chương 441. Sát tâm nổi lên. Minh ca, thật lâu lắm rồi không gặp, đã gần 20 năm ngươi không liên lạc, ta còn tưởng ngươi đã quên mất ta rồi. Lưu Thiên Minh bật cười nói. Bệ hạ quá lời, ta vẫn luôn bận rộn không ngơi, lại qua mấy phen lăn lộn, cuối cùng lại đi Hắc Phong xa, thật sự không có thời gian mà. Viên Minh cười khổ nói. Không sao, không sao, ta cũng chỉ thuận miệng nói. Người một mình ở bên ngoài, tu hành đã không dễ dàng, sao ta lại so đo được chứ? Đúng rồi, ta đã thoái vị từ lâu, người không cần luôn miệng gọi bệ hạ, nghe không quen, cứ gọi thẳng là Thiên Minh đi cho gọn. Lưu Thiên Minh vừa nói, vừa kéo Viên Minh đi vào phòng ngồi xuống. Nhìn thạch ốc ở dưới mặt đất này đã thấy không phải được xây vội. Không gian bên trong không nhỏ, đủ để cho hơn 10 người sinh sống, còn trang bị đầy đủ cả đồ dùng gia dụng, và lại đều đã có dấu vết được sử dụng qua, tựa như có người cứ ngủ ở nơi này trong khoảng thời gian không ngắn. Lâu còn tại nhiệm, ta đã định xây dựng nơi này thành một cứ điểm mật thám, vừa phách lối dựng xong thì lại vô ý bước lên tiến đồ nên không dùng tới nơi này, không nghĩ tới hôm nay còn có điểm hữu dụng. Lưu Thiên Minh thấy Viên Minh có vẻ tò mò về thạch ốc này, bèn chủ động giải thích. Viên Minh gật gật đầu, nhìn Lưu Thiên Minh không biết lôi một vò rượu từ nơi nào ra. Thiên Minh, ta thấy ngươi dường như đã đến trúc cơ đỉnh phong, sao không ở lại khổ tu trong Trường Xuân Quan, tranh thủ sớm đột phá kết đan? Ngươi đến kinh thành này chẳng lẽ là vì chuyện Tả Khinh Huy à? Đúng là không có gì có thể qua mắt được Minh ca ngươi. Quả thật ta đến đây là vì chuyện này, chỉ là chuyện của Tả Khinh Huy lại không như người nghĩ đâu. Mới đầu Tả Khinh Huy mất tích căn bản không ai để tâm, dù sao thì Tả Khinh Huy cũng chỉ là một trưởng lão kết đan, là một người bình thường, tu vi không cao, cũng không thuộc dạng lão thành, lại chỉ mất tích hơn 10 năm mà thôi. Bình thường ở tông môn, ngay cả đệ tử của ông ta còn không thường xuyên thấy mặt ông ta, chứ đừng nói là các trưởng lão khác, thậm chí bọn họ còn không biết ông ta đã mất tích ý chứ. Chỉ là hiện nay trưởng lão Cha Diên Thải tọa trấn kinh thành, phụ trách trà rõ chuyện này, lại có chút quan hệ cá nhân với ông ta. Lúc trước cũng là nàng ta báo cáo với tông môn đầu tiên, nói Tả Khinh Huy mất tích, còn tuyên bố nhất định Tả Khinh Huy đã bị người mưu hại. Mặc dù nàng ta không xuất ra được chứng cứ gì, nhưng nói nàng rất rõ ràng. Nhưng chẳng biết làm sao trong tông môn bỗng nhiên coi trọng chuyện này, còn phái Trà Diên Thải trà rõ chuyện này. Cuối cùng một đường dẫn tới chỗ ngươi, nhưng vẫn không tìm được chứng cứ xác thực chứng minh Tả Khinh Huy bị người giết chết. Trà Diên Thải bỏ ra mấy năm một mực tìm kiếm hành tung của ngươi, sau đó lại nghĩ ra cách bắt lấy phụ mẫu ngươi để uy hiếp. Chẳng qua có tao trong quan, lại kéo thêm mấy trưởng lão kết đan nhất mạch hoàng thất nói giúp, nên cuối cùng chỉ là theo dõi điều tra, không dùng thêm thủ đoạn gì nữa. Lưu Thiên Minh nói xong rót cho mình và Viên Minh một chén rượu. Ngài thấy trưởng lão Trường Xuân Quan định ra tay đối phó với phụ mẫu mình, sắc mặt của Viên Minh trầm xuống. Tiếp theo hắn đứng dậy trịnh trọng chắp tay thi lễ với Lưu Thiên Minh, cảm kích nói: Thiên Minh, chuyện này là nhờ có người, nếu không ta cũng không tưởng tượng được phát sinh ra chuyện gì nữa. Lưu Thiên Minh khoát tay: Kỳ thật cũng chỉ là chuyện nhỏ, đám lão gia hỏa kia cũng có tôn tử, nếu cứ mở ra tiền lệ xuống tay với người thân thì sau này gặp nạn cũng là bọn họ. Điểm này trong quan tranh cãi với nhau, không ít trưởng lão không đồng ý với cách làm này, ta chỉ thuận theo thời thế mà thôi. Huống hồ đã nhiều năm qua như vậy, nói thật ngoại trừ Cha Diên Thải thì đã có không bao nhiêu người chú ý tới chuyện này nữa. Tu La cùng xuất thế không lâu trước mới là chuyện khiến cho bọn họ quan tâm. Chỉ là Minh ca, người nói rõ cho ta rốt cuộc Tả Khinh Huy có phải là người giết hay không. Viên Minh bưng chén rượu lên: Đúng là hắn chết trong tay ta, nhưng cũng là do ta gặp may. Lúc đó hắn nhắm vào khả năng kiếm linh thạch của ta, muốn thu ta làm người hầu. Ngay từ đầu vì khinh địch nên ta đã bị lợi dụng trận pháp đánh trọng thương. Chỉ là chiến lược của hắn cũng không tầm thường, ta đã gần như tiêu hao hết tất cả thủ đoạn mới gian nan thắng lợi, chém giết được hắn. Nghe thế thì Lưu Thiên Minh đặc biệt kinh ngạc, liên tục tán thưởng Viên Minh có thực lực cao cường. Sau đó hai người còn uống với nhau một lát, Lưu Thiên Minh mới hỏi tiếp: Đúng rồi, Minh ca người nói, cuối cùng ta tới Hắc Phong Xa, ta nhớ không lầm sau đó Tu La cùng mới xuất hiện, không biết người có biết nội tình trong đó không? Đâu chỉ biết rõ, thậm chí ta còn tự tiến vào trong, may mà có lão tổ Nguyên Anh của Linh Phủ Tông bảo hộ, cuối cùng mới bình yên đi ra ngoài. Viên Minh nửa thật nửa giả nói: Sao? Ta nghe nói bên trong Tu La cùng xuất hiện một ma đầu tuyệt thế, ngoại trừ lão tổ Nguyên Anh của Linh Phủ Tông, cũng chỉ có vài người may mắn ôm theo bảo vật rời đi trước là còn sống. Không nghĩ tới mình cả người cũng có phần, nhanh kể cho ta xem tình huống bên trong thế nào. Lưu Thiên Minh càng thêm kinh ngạc, lập tức tò mò truy hỏi. Viên Minh đành phải kể lại sơ qua những chuyện mình trải qua, chẳng qua hắn cũng chỉ đề cập tới trận tranh đoạt linh bảo trên tầng 3 của tòa tháp cao mà thôi. Sau đó hắn nói dối rằng mình được Kim Hy tiên tử ném ra khỏi Tu La Cung, không biết chuyện phát sinh sau đó thế nào nữa. Có đôi khi biết quá nhiều không phải là chuyện tốt, thời gian tới có khả năng Viên Minh phải chống lại Phong Nguyệt giáo. Nếu để Lưu Thiên Minh biết được, chắc chắn y cũng sẽ chen chân vào cho xem. Hôm nay y còn chưa kết đan, vẫn không nên tham gia vào thì tốt hơn. Thì ra là thế, không thể tưởng tượng được trong Tu La Cung lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cũng may lúc ấy ngươi bị ném ra ngoài, bằng không sau này e là cũng gặp tai nạn rồi. Dù sao tới vạn sĩ lão tổ còn phải vẫn lạc, nguy hiểm thế nào có thể tưởng tượng ra rồi. Nghe xong Viên Minh kể lại, Lưu Thiên Minh không khỏi thở dài. Hả? Vậy không biết cuối cùng thì Kim Hy tiên tử làm sao sống sót được? Viên Minh làm bộ hỏi. Ta làm sao mà biết được? Nghe nói là đã kinh động tới cả Thái Thượng Đại Trưởng Lão bế quan từ lâu. Người đích thân ra mặt, liên hợp với các lão tổ Ngũ Lôi Tông và Quy Nguyên Tông tiến về Linh Phủ Tông hỏi han, tới nay còn chưa trở lại. Liêu Thiên Minh đáp. Viên Minh yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng đang suy đoán xem Kim Hy tiên tử ứng phó thế nào. Trong Tu La Cung đã chết nhiều cường giả nguyên anh như vậy, nếu Kim Hy tiên tử không rõ ràng giải thích, e là cũng không dễ vượt qua cửa ải này. Chỉ là hắn nhanh chóng nở nụ cười, giao thiệp với nguyên anh mới bao lâu mà hắn đã quên mất bản thân chỉ là một kết đan nhỏ nhỏ. Chỉ cần Kim Hy tiên tử không chủ động để lộ thân phận của hắn, thì không ai có thể liên tưởng tới việc hắn có thể liên quan tới cái chết của mấy tu sĩ nguyên anh kia. Nếu như đã không ai chú ý tới chuyện của Tả Khinh Huy, vậy sao Thiên Minh người không trở về Trường Xuân Quan? Suy nghĩ một chút, Viên Minh lại vòng về chủ đề ban đầu. Hay, còn không phải là vì tìm cơ hội đột phá kết đan hay sao? Nói thật, ta tới buồn bực đi. Không phải nói thiên phú của Minh ca người không tốt, làm sao thủ đoạn lại siêu tốc, tốc độ kết đan còn nhanh hơn cả ta chứ? Lưu Thiên Minh liếc mắt khó hiểu hỏi. Ta may mắn lấy được một kiện bảo vật ở Nam Cương. Nhờ đó, sau này tới Hắc Phong Xa, lợi dụng đặc sản trùng đan bên trong đó nữa mà thôi. Viên Minh cũng không nhiều lời. Hắn đã không giấu giếm được chuyện mình tấn chức kết đan, đã không giấu được, thì không bằng cứ thoải mái thừa nhận mình lấy được cơ duyên ở Nam Cương đi vậy. Có thể nhân cơ duyên vận dụng được trùng đan sẽ cho người ta hâm mộ, nhưng đối với tu sĩ kết đan thì chuyện này lại không có gì hữu dụng cả. Huống hồ với thực lực của hắn bây giờ, dù Nguyên Anh sơ kỳ ra tay cũng chưa chắc bắt được hắn. Nam Cương sao? Nếu có cơ hội ta cũng sẽ qua đó xem, không khéo cũng có thể tìm được cơ duyên của mình. Lưu Thiên Minh như có điều suy nghĩ nói. Cũng được, nếu gặp phải phiền toái ở chỗ đó có thể gọi ta qua, ta bên đó cũng có vài người quen có thể giúp được ngươi một tay. Viên Minh khẽ gật đầu. Ấy, yên tâm, nếu thật là có chuyện ta cần cũng sẽ không khách khí. Lưu Thiên Minh cười vài tiếng, sau đó bưng chén rượu cạn chén với Viên Minh, rồi hai người cùng nhau một hơi cạn sạch chén rượu. Chỉ là dù đại bộ phận người trong quan không để ý tới chuyện Tả Khinh Huy mất tích, nhưng mình cả người cũng không thể chủ quan được. Lưu Thiên Minh thở dài một hơi, vuốt ve chén rượu nói thêm. Hả? Nói rõ thêm nào. Viên Minh buông chén rượu xuống rồi hỏi. Vấn đề là ở chỗ Cha Diên Thải, nàng ta tính cách bạo ngược, quan thủ hạ cực nghiêm. Lúc còn ở trúc cơ đã có tin đồn từng bức đệ tử gặp phải không ít chỉ trích. Chỉ là cuối cùng chuyện đã được sư tôn của nàng ta ép xuống. Từ đó về sau tính khí nóng này của nàng ta cũng đã được hạn chế nhiều, nhưng thái độ làm việc vẫn cố chấp và nghiêm khắc như cũ. Mãi tới khi nàng ta đột phá kết đan, không quan tâm tới sự vụ nữa, thì tin tức về nàng ta mới ít đi nhiều. Lưu Thiên Minh nói, hóa ra cũng là một kẻ cứng đầu. Viên Minh đăm chiều nói, không sai, huống hồ nàng ta còn có quan hệ riêng với Tả Khinh Huy. Quan hệ giữa hai người không tầm thường, nên bây giờ Cha Diễn Thải vẫn cố chấp, nhất định không buông bỏ chuyện này. Lưu Thiên Minh cũng buông chén rượu xuống nói. Lại nói ta cảm thấy thắc mắc, Tả Khinh Huy chết trong tay ta là thật, nhưng không có nhân chứng, không có chứng cứ. Những đệ tử của Tả Khinh Huy cũng không phát hiện và tra ra được gì. Làm sao Cha Diễn Thải tin chắc chuyện có liên quan tới ta? Viên Minh lại hỏi. Chủ yếu cũng là dựa vào hai điểm. Một là trước khi chết, Tả Khinh Huy đã vận dụng quan hệ nghe ngóng chuyện của ngươi. Thứ hai là từ tiểu nhị của cửa hàng Linh Hương. Lưu Thiên Minh đáp. Hồ Đồ hay là Mộc Dương? Viên Minh nhướng mày. Lưu Thiên Minh gật gật đầu. Cả hai đều bị Cha Diễn Thải bắt được. Lúc ấy nàng ta tự mình tới Tiểu Hồ Thành ở Lôi Châu, từ đó mới xác định được thân phận cáp cống của ngươi. Sau đó mới lần tìm được ngọn nguồn, cuối cùng tìm ra được bọn Hồ Đồ. Sau khi bị bắt, Cha Diễn Thải trực tiếp tra khảo. Bọn Hồ Đồ nhanh chóng không chịu nổi nên khai sạch hết chuyện của ngươi, cũng nhắc tới chuyện sau khi ngươi cùng với Tả Khinh Huy rời đi thì đã không còn gặp mặt nữa. Bọn Hồ Đồ còn sống không? Viên Minh đột nhiên hỏi. Bọn họ chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật, Cha Diễn Thải cũng không chú ý nhiều. Chỉ là tuy người thì còn sống, nhưng đã không khác gì phế nhân rồi. Lưu Thiên Minh thở dài nói. Nghe vậy, Viên Minh lập tức siết chặt nắm tay lại. Hắn không trách hai người Hồ Đồ để lộ tin tức. Dù sao bọn họ cũng chỉ là tu sĩ luyện khí, đối mặt với thủ đoạn của kết đan, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Chẳng qua là bọn họ có liên quan gì tới cái chết của Tả Khinh Huy đâu. Hiện tại chỉ là vì liên quan tới hắn đã bị tra tấn truy hỏi thành phế nhân. Trong lòng của Viên Minh bắt đầu nảy sinh xấu hổ, đồng thời càng có sát tâm mãnh liệt đối với cha Diễn Thải. Như ta đã nói đấy, bắt cóc phụ mẫu người cũng là ý định của cha Diễn Thải. Cuối cùng đã bị ta bác bỏ, cô không được các trưởng lão kết đàn khác chấp nhận. Nhưng với tính tình không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của người này, nói không chừng nàng ta sẽ tự mình ra tay cũng nên. Ta ở trong kinh thành này cũng vì đề phòng tình huống xấu nhất xuất hiện. Lưu Thiên Bình nói. Viên Minh trầm mặc trong chốc lát, chợt nói. Nếu là cha Diên Thải chết, Trần Xuân Quan sẽ phái ai tới điều tra? Minh ca, ta khuyên người tốt nhất vẫn không nên có suy nghĩ này. Lời nói của Hoàng Thất Nhất Mạch trong Trần Xuân Quan không có nhiều sức nặng thế vậy. Một mình Tạ Khinh Huy chết còn có thể chống đỡ được áp lực. Chứ nếu thêm cha Diên Thải chết, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tình nguyện giải vây thêm cho người nữa. Đến lúc đó, e là người sẽ có trong danh sách truy nã của Trường Sơn Quan, sẽ bị đuổi giết tới cùng trời cuối đất. Lưu Thiên Minh nghe Viên Minh nói mà hoảng sợ, ly rượu trong chén vừa dơ lên đã bị luống cuống tay chân mà đổ sạch. Y lập tức khuyên nhủ. Vậy thì thế nào? Những năm này ta cũng không sống uổng. Nếu bọn họ dám đến, vậy thì cũng nên chuẩn bị đoàn tụ với cha Diên Thải dưới lòng đất cho tốt đi. Vẻ lạnh lẽo trong mắt của Viên Minh lóe lên, không nhanh không chậm, rót đầy chén rượu cho Lưu Thiên Minh, nói một câu. Chương 442, thoát thân. Lưu Thiên Minh kinh ngạc trước thái độ của Viên Minh, nhưng hơn cả là y cảm thấy khó hình dung được thực lực hiện tại của Viên Minh. Minh ca, người nói thật cho ta, bây giờ rút cuộc người tư vi là gì? Lưu Thiên Minh rót đầy chén rượu cho Viên Minh hỏi. Vẫn là kết đan, chẳng qua trong tay ta còn có vài món trọng bảo, dù nguyên ảnh có đến cũng có thể tự bảo vệ được mình. Viên Minh bưng chén rượu chậm rãi uống. Lưu Thiên Minh khiếp sợ đến không nói nên lời. Y hiểu rõ xưa này Viên Minh không phải là kẻ mạnh miệng, nếu không thì y còn cho rằng Viên Minh đang khoác lác rồi. Chỉ là y lại nhanh chóng trở nên giàu dĩ. Trường Xuân Quan dù không tốt nhưng nói thế nào cũng là sư môn của mình. Huống hồ nếu chuyện này cứ phát triển tiếp, Viên Minh cứ giết nhiều tu sĩ kết đan kỳ hơn nữa, thì trưởng lão Hoàng Thất Nhất Mạch không thể nào khoanh tay đứng ngoài nhìn. Nói không chừng những thái gia gia, tổ gia gia của y cũng sẽ chém giết sinh tử với Viên Minh, như thế thì phiền phức rồi. Ai, Minh ca, coi như nể mặt ta, trước mắt đừng giết cha Diên Thải được chứ. Ít nhất hiện tại nàng ta đang phụ trách điều tra cái chết của Tạ Khinh Huy có liên quan tới người hay không. Nếu có chuyện xảy ra, là ai cũng sẽ nghi ngờ người hạ thủ. Lưu Thiên Minh thở dài nói. Viên Minh nghe thế thì ngẩng đầu nhìn Lưu Thiên Minh không nói gì. Nếu thật không được, ngươi phải nghĩ cách không bị bại lộ, ít nhất không để ai liên tưởng tới ngươi. Lưu Thiên Minh cười khổ nói. Viên Minh khẽ gật đầu. Mà thôi, tạm thời lưu lại cho nàng ta một mạng vậy. Chỉ là lần này ta trở về, thật ra là muốn đưa phụ mẫu ta rời khỏi kinh thành, an trí ở một nơi bí ẩn nào đó, để tránh bị kẻ thù bắt được. Không nghĩ tới Trường Xuân Quan lại ra tay nhanh như thế. Ừ, đấy cũng là một cách tốt. Chẳng qua Minh ca, người đã lựa chọn nơi ẩn cư chưa? Không phải ta nói quá, nhưng Trung Nguyên tuy lớn, vẫn không có nơi nào mà Trường Xuân Quan không điều tra tới được. Nếu còn chưa chọn được nơi nào, lại bị cha Diên Thải tìm được thì phiền toái. Lưu Thiên Minh có chút lo lắng. Đây cũng là cả một vấn đề. Chẳng qua dù sao cũng là nơi sinh sống của phụ mẫu, vẫn nên hỏi ý kiến bọn họ đã. Viên Minh có chút buồn rầu. Như vậy đi, nếu không Minh ca người đưa bọn họ đi Đông Hải, vừa lúc ta cũng có chút giao tình với đảo chủ Thiên Long Đảo ở Đông Hải, có thể khơi thông quan hệ giúp người tìm một nơi an ổn trong phạm vi thế lực của Thiên Long Đảo đấy. Đến lúc đó, người mang theo viên tướng quân cùng với phu nhân rời khỏi kinh thành, theo đường thủy đi tới bến Hạo Châu. Cha Diên Thải là trưởng lão của Trường Xuân Quan, nếu không có việc quan trọng sẽ không tùy tiện đi tới Đông Hải được. Nếu không ắt sẽ chuốc thủ oán với tông môn Đông Hải, người cũng có thể yên tâm thoải mái rồi. Lưu Thiên Minh suy nghĩ một chút, bỗng đề nghị. Đông Hải, ta nhớ bởi vì chuyện của Tam Tiên Đảo mà thế cục bên kia có hơi hỗn loạn, chỉ sợ không phải là nơi sống an ổn được. Viên Minh chợt do dự. Ai, Minh ca, người không biết rõ tình huống rồi. Đông Hải chính là địa giới có nhiều tán tù nhất trong ngũ vực ở Vân Hoang này đấy. Nhìn nơi này có hơi hỗn loạn, nhưng khách quan mà nói, chẳng qua là chỉ là tranh đấu giữa các tán tu với nhau. Giữa các đại tông môn chính thống quản lý hải vực hầu như là không hề có phân tranh gì. Hơn nữa mấu chốt nhất là bọn họ đặc biệt cởi mở đối với tán tu. Dù không gia nhập, nhưng chỉ cần bằng lòng tuân thủ pháp quy mà bọn họ đặt ra là có thể có được nơi nghỉ dưỡng ở bên trong địa phận hải vực mà bọn họ quản lý rồi. Hơn nữa bên đó dù sản vật không phong phú bằng Trung Nguyên, nhưng độ phồn hoa cũng không thua gì Trung Nguyên bao nhiêu. Nói về náo nhiệt thì bên đó lại náo nhiệt hơn nhiều. Lưu Thiên Minh xua tay nói. Việt Minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lộ ra vẻ đã động tâm. Huống hồ tuổi tác của Viên phu nhân hiện tại cũng đã lớn. Tuy rằng kinh thành phồn hoa, nhưng linh mạch không thuộc hàng thượng giai, mà Thiên Long đảo quản lý rất nhiều hòn đảo, linh mạch dồi dào. Lần này ngươi đi Đông Hải, có thể tự cân nhắc xem thử. Nếu có thể tìm được nơi có linh mạch tốt, không tu tiên được, nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nói không chừng Viên tướng quân cũng có thể nhân cơ hội này mà đột phá được cánh cửa trúc cơ ấy chứ. Lưu Thiên Minh cực lực đề cử. Lời này của Lưu Thiên Minh lại chọc đúng tâm khảm của Viên Minh, khiến hắn liên tục gật đầu, nói mình sẽ về thương lượng với phụ mẫu mình. Sau đó hai người lại nói một hồi, quyết định một số chi tiết, thì không nói tới những chuyện phiền lòng này nữa. Cả hai lại uống rượu vui đùa, kể lại những chuyện thú vị mấy năm gần đây, mãi cho tới khi trời sáng, Viên Minh mới cáo từ rời đi. Ở tiền đường Viên phủ, Miêu Khinh buông xuống chén trà lạnh đã chầm không biết bao nhiêu lần nước, vẻ mặt không khỏi mang đầy vẻ tức giận. Từ sau khi căn cơ bị hư tổn, gã chuyển qua phụng mệnh giúp mọi người đi theo tín điều, dù là gặp mặt tán tu cũng phải tươi cười nghênh đón, không dám gây xung đột với bất kỳ ai cả. Tuy nhiên dù tính tình của gã có như vậy đi nữa, ngồi uống trà lạnh cả đêm nơi này cũng khó nén được lửa giận. Tốt xấu gì thì gã cũng là quốc sư đại tấn, đường đường là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, xuất thân từ Trường Xuân Quan. Dù năm đó Viên Minh có thực lực chém giết được Ngọc Hồ, nhưng gã không phải là Ngọc Hồ, không nể mặt như thế này cũng khiến cho người ta khó chịu. Chỉ là ngoài tức giận, nhưng gã càng lo lắng phản ứng của cha Diên Thải khi mình trở về. Với tính cách của cha Diên Thải, dù Viên Minh cố ý tránh mặt không gặp gã, chỉ cần gã không mang theo người trở về thì chắc chắn sẽ bị chụp mũ là làm việc không tốt. Bởi vậy nên gã mới chấp nhận chịu khổ chờ đợi ở nơi đây. Mặc dù cha Diên Thải không rút roi quất Miêu Khinh, nhưng vẫn đối xử như những đệ tử bình thường khác, chỉ là nghe nàng ta chửi bới cũng đủ khó chịu rồi. Đang lúc Miêu Khinh suy tính xem có nên tìm cách nào đó để chủ động ép Viên Minh đi ra ngoài hay không, thì bên ngoài phòng có tiếng bước chân truyền đến. Miêu Khinh nhíu mày, lập tức đứng dậy nhìn về phía cửa. Với tinh lực của mình, gã đương nhiên có thể nghe ngóng tiếng bước chân đối phương mà suy ra được thân phận của người tới. Đây không phải là hộ vệ họ Phó kia, cũng không phải là hạ nhân đến đây để châm thêm trà. Đúng như gã dự đoán, tiếng bước chân nhanh chóng dừng bên ngoài cửa. Gã chờ đợi suốt cả đêm, cuối cùng Viên Minh cũng đã xuất hiện ở trước mặt. Quốc sư đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thỉnh lượng thứ. Ngoài miệng Viên Minh vẫn khách khí nhưng chỉ tùy tiện chắp tay, không đợi Miêu Khinh đáp lại đã ngồi xuống ghế chủ tọa. Trong mắt của Miêu Khinh hiện lên một chút tức giận, song khi gã phát hiện ra trên người Viên Minh tản mát ra khí tức dao động vượt xa mình, mới nở ra một nụ cười gượng. Nghe qua Viên công tử tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền, còn trẻ như vậy đã bước vào cảnh giới kết đan, thật khiến người ta không ngừng hâm mộ. Miêu Khinh cười nói, quốc sư quá khen, nếu năm đó không có chuyện Ngọc Hồ đạo trưởng sắp đặt ta lưu lạc ở Nam Cương, e là ta cũng không có được thành tựu như ngày hôm nay. Lại nói tiếp, ta cũng phải cảm ơn tới Trường Xuân Quan nữa. Viên Minh cười nhạt trả lời. Nụ cười của Miêu Khinh cứng đờ lại, trong lòng biết Viên Minh sẽ không trở lại thể diện cho mình, cũng dứt khoát không vòng vò nữa mà nói thẳng vào chuyện chính. Không biết Viên công tử có nghe qua cái tên Tả Khinh Huy này không? Hắn là một trưởng lão kết đan của bản quan, đã mất tích nhiều năm. Nghe nói trước khi mất tích thì hắn đã tới gặp mặt ngươi một lần cuối cùng. Cha trưởng lão của bản quan muốn tìm ngươi hỏi rõ tình huống lúc đó. Nếu Viên công tử có rảnh rỗi, không bằng hiện tại cùng ta đi gặp cha trưởng lão một chút. Miêu Khinh nói qua, quay người đưa tay mời. Chuyện này cần phải nói sao? Viên Minh dường mắt, không đếm xỉa gì đến Miêu Khinh. Việc này liên quan trọng đại, Tả trưởng lão có quan hệ không nông cạn với cha trưởng lão, cho nên nếu Viên công tử không đi, chỉ sợ cha trưởng lão sẽ nghĩ ngợi nhiều, có lẽ các trưởng lão khác của bản quan cũng sẽ nghĩ ngợi. Miêu Khinh dần dần thu hồi dáng tươi cười, mang theo ý tứ uy hiếp. Ngươi hiểu lầm rồi, là ta nói Tả trưởng lão mất tích không liên quan tới ta. Lúc ấy hắn gặp mặt ta nói chuyện xong thì đã rời đi, sau đó hắn đi đâu ta cũng không rõ nữa. Hiện tại ta nhiều năm mới về nhà, đang muốn nghỉ ngơi, ngồi ở bên phụ mẫu. Nhưng chuyện phiền toái này đã không có liên quan gì tới ta, thì cũng không cần phải ta đi cùng rồi. Quốc sư người nói có đúng hay không? Viên Minh cười cười nói. Miêu Khinh hít sâu một hơi, mặt đầy khó coi. Chỉ là lời nói một phía của viên công tử, sao có thể tin là bằng chứng được? Vẫn không cần từ chối, đi theo ta một chuyến, cha trưởng lão sẽ tự mình làm rõ. Trường Xuân Quan người hoài nghi ta có liên quan tới chuyện Tạ Khinh Hủy mất tích, sao không phải là lời nói của một phía? À, cha Diên Thải muốn ta qua đó, cũng được, chỉ là phải xuất ra chứng cứ thiết thực đã, chứng minh Tạ Khinh Hủy mất tích hoàn toàn có liên quan tới ta, ta tất sẽ phối hợp điều tra, nếu không thì đừng quấy rầy ta đoàn tụ cùng với phụ mẫu, thứ lỗi không tiễn vậy. Viên Minh đứng dậy vất tay áo đi ra ngoài. Miêu Khinh tái xanh mặt nhìn theo bóng lưng của Viên Minh rời đi. Gã đứng trong phòng suy tư một lát, đột nhiên giơ tay lên, vận chuyển pháp lực hùng hằng vỗ vào lồng ngực mình. Ngay sau đó, cơ thể của gã không bị khống chế được mà bay ngược ra ngoài phòng, thậm chí còn phá vỡ cánh cửa, lăn một vòng ở bên trên mặt đất. Khó khăn lắm gã mới dừng lại được. Bên ngoài phòng, Viên Minh chưa đi xa, chỉ ngẩng đầu nhìn Miêu Khinh bay ngược ra ngoài cũng ngần cả người. Ta khuyên bảo đàng hoàng, không ngờ viên công tử lại bá đạo như vậy. Chuyện hôm nay ta chắc chắn sẽ bẩm báo rõ ngọn ngành cho cha trưởng lão, sau đó sẽ để nàng tự mình tới đây lĩnh giáo viên công tử. Miêu Khinh nhếch khóe môi, để lộ ra một tia máu đỏ, cao giọng nói. Dứt lời, Miêu Khinh bèn lấy pháp khí ra, bay đi khỏi đây, nhắm thẳng về hướng phủ quốc sư. Viên Minh thấy vậy cũng nhếch miệng cười, cô không ngăn cản mà quay người tiếp tục đi tiếp. Phủ quốc sư, đây là nơi ở các đời của quốc sư Đại Tấn, được xây dựng bởi nhiều thợ thủ công có tay nghề tinh xảo, lưu danh sử sách. Dù là cảnh quan kiến trúc hay là đình đài lầu các, đều mang theo một cỗ tiên khí mờ ảo, thậm chí bàn về phong cảnh có thể nói còn đẹp hơn cả trong hoàng cung. Sau khi Ngọc Hồ chết đi, nơi đây tự nhiên thành nơi ở của Miêu Khinh. Chỉ là sau khi cha Diên Thải đến, thì nơi này lại làm chỗ tạm trú của nàng ta. Lúc Miêu Khinh mang theo thân thể trọng thương trở về phủ quốc sư, thì cha Diên Thải cũng vừa kết thúc khóa tu luyện của mình. Viên Minh đâu? Ngươi không mang theo hắn về sao? Một thân bị thương tổn của ngươi này là từ đâu ra? Cha Diên Thải thấy Miêu Khinh bị thương không nhẹ thì bèn nhíu mày hỏi. Lúc này vết thương trên người của Miêu Khinh còn nặng hơn lúc rời khỏi viên phủ vài lần. Đối mặt với cha hỏi của cha Diên Thải, gã không giấu giếm mà kể rõ chi tiết lời nói của Viên Minh ra. Chẳng qua khúc cuối có chỉnh sửa thêm một số chuyện nữa. Lúc ấy Viên Minh xoay người muốn đi, đệ tử lập tức tiến lên ngăn cản, muốn khuyên lại. Ai ngờ Viên Minh nổi giận, động thủ với đệ tử. Hắn đã trở thành kết đan, đệ tử làm sao là đối thủ, chỉ có thể vội vàng chạy thoát thân, không thể mang hắn về được. Kính xin cha trưởng lão trách phạt. Miêu Khinh tự trách nói. Nghe vậy trong mắt của cha Diễn Thải chợt lóe sáng, bày ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy. Miêu Khinh chợt kinh ngạc, nhưng cha Diễn Thải đã nhanh chóng thu lại biểu lộ, khẽ lắc đầu. Viên Minh lấy lớn hiếp nhỏ, không thể mang hắn về được, không phải là lỗi của ngươi, không cần phải trách phạt. Hiện tại thương thế của ngươi không nhẹ, chuyện sau này không cần ngươi xen vào nữa. Đi xuống an tâm dưỡng thương đi. Tạ ân điển của cha trưởng lão. Miêu Khinh cảm kích cúi đầu với cha Diên Thải, tiếp đó mới chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Cha Diên Thải nhìn thấy vậy, thần sắc trong mắt chợt biến đổi. Tổn thương trên người của Miêu Khinh không phải do Viên Minh tạo nên, điểm này nàng ta thừa hiểu. Chỉ là dù sao Miêu Khinh là nhi tử của Miêu trưởng lão, nếu muốn mượn chuyện này để thoát thân, nàng cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền tặng gã một phần nhân tình này. Huống chi Miêu Khinh đã dựng bậc thang này cho mình để tiện thoát thân, chưa chắc nàng không thể sử dụng được. Quan trọng nhất là đối phó với Viên Minh. Lúc trước Tạ Khinh Huy từng nói qua với nàng, mới có một cửa kiếm tiền mới, muốn cùng hưởng chung với nàng, nói là mấy ngày sau trở về sẽ nói rõ ràng hơn. Chỉ là sau đó lão đã bật đi tin tức. Nàng tự mình truy xét, cuối cùng cũng đã chỉ hết vào Viên Minh, nhưng nàng ta lại cảm giác rằng thực lực của hắn còn chưa đủ. Hiện tại Viên Minh đã lên kết đan. Hắn chỉ là một tán tu, thiên phú không ra gì, lấy đầu ra bản lĩnh để nhanh chóng đột phá thế vậy. Nhất định là hắn đã tìm cách ám toán Tạ Khinh Huy, lấy đi di sản của lão mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Cha Diên Thải cảm thấy chắc chắn là như vậy, lại trầm ngâm suy nghĩ một lát. Sau đó cả người của nàng ta lóe lên một luồng sáng trắng, biến mất khỏi phủ quốc sư. Hết chương 442. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.